Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1439, Ngũ Tiên Đảo. Hồng Hoang Đại Lục Hiền Thánh Thủy Phủ Cung Điện dưới lòng đất ba tầng bên trong. Rừng rực ánh sáng kéo dài lấp lóe mấy tức. Thượng Cổ Na Di bên trong đại trận liền ngang dọc tứ tung xuất hiện vô số thi thể. Ngày hôm nay ở cung điện dưới lòng đất bên này trực ban chính là Tịnh Hải Đại Thánh. Hiện bên này động tĩnh chạy tới Tịnh Hải Đại Thánh, lập tức liền bị trước mắt tình cảnh này cho sợ hết hồn. Tứ đệ, ngươi trở về, bọn họ. Tịnh Hải Đại Thánh chỉ vào đầy đất hôn mê hiện ra bản thể Tam Thánh Hậu Duệ hỏi. Đại ca, bên kia đánh hai nhà thông đạo chủ ý ra hỏa. Quá nhiều người. Hơn nữa, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Vì phòng những người này ở trong thật sự có người bị bắt hay hoặc là để lộ bí mật. Ta liền đặc biệt phân phối mê dược mê đi bọn họ mới dẫn bọn họ tới được. Coi như thật sự để lộ bí mật, cao nhất cũng liền đem chân huyền đại lục tồn tại tình hình cho tiết lộ ra ngoài. Thông đạo cùng đi lại phương thức, bọn họ nhưng là không chút nào hiểu rõ sự tình. Đại ca, ta trước đem bọn họ cho tới bên ngoài, người thông báo nhị ca còn có tam ca lại đây lĩnh người đi. Này thượng cổ Na Di trận, nhưng là không thể để cho bọn họ biết đến. Diệp Chân lần thứ hai lấy ra linh thú túi, chạy mấy chuyến, đem những cái này hôn mê ra hỏa tất cả làm ra thượng cổ Na Di trận. Lúc này mới từng cái đút thủy lệ đan vương luyện chế thuốc giải. Dựa theo trước quy củ, dù cho là Tịnh Hải Đại Thánh ba người bọn họ huyết mạch hậu duệ, lúc này cũng phải thu cấm thần hồn. Chuyện thứ nhất chính là Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ phân biệt thu cấm 3000 yêu tộc thần hồn. Tỉnh lại thủy lệ đan vương, cái quân, Ninh Sĩ Dị, Văn Phụ Quốc mấy người biểu hiện, nhưng là trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này thiên địa nguyên khí. Không đúng, nơi này thiên đạo, tựa hồ cùng chân huyền đại lục không giống nhau lắm. Tựa hồ so, lời còn chưa nói hết. Văn Phụ Quốc cùng Thủy Lệ Đan Vương sẽ cùng thời gian khoanh chân cố định. Hai người khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt. Tại đến Hồng Hoang Đại Lục ngay lập tức, hai người cũng đã đột phá khốn đốn gần 100 năm tu vi bình cảnh. Diệp Chân lần này đi tới chân huyền đại lục. Tổng cộng là 1 năm cộng thời gian 2 tháng. 1 năm này cộng thời gian 2 tháng bên trong. Tịnh Hải Đại Thánh tu vi của bọn họ cộng sinh biến hóa kinh người. Bởi vì trước đây Diệp Chân cung cấp lượng lớn huyết mạch gần gũi yêu tộc yêu đan tăng cao tu vi. Ngoại trừ Phúc Hải Đại Thánh người, 3 người tu vi tăng lên phạm vi phi thường kinh người. Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh tu vi của 2 người. Phân biệt tại 2 tháng trước cùng 1 tháng trước, cũng đã đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hiện nay khốn đốn tại cửu trọng đỉnh phong. Bất quá theo 2 người bọn họ nói, bọn họ đột phá độ khó. So với Diệp Chân đến, muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. 2 người phòng trừng, nhanh thì 3 tháng chậm thì nửa năm. Bọn họ là có thể thuận thế đột phá. Thời gian này rất ngắn, nhưng mà Diệp Chân vẫn là cảm thấy có chút lớn. Diệp Chân chuẩn bị để 2 người bọn họ khởi động thượng cổ Na Di trận đi tới chân huyền đại lục. Một lần, chân huyền đại lục cùng Hồng Hoang đại lục thiên đạo pháp tắc ở giữa khác biệt, có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thông thần cảnh. So với Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh sự tiến bộ tu vi thì có chút chậm. Tu vi chỉ đạt đến nhập đạo cảnh bát trọng đỉnh phong. Muốn đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, ít nhất còn cần thời gian nửa năm. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi tăng lên phạm vi, nhưng có chút ra ngoài Diệp Chân dự liệu. Có lẽ bởi vì Diệp Chân lưu lại lượng lớn thượng phẩm huyền băng linh thạch cùng có thể tăng lên tìm. Hiểu đạo văn độ linh hư quả song trọng gia trì xuống. sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi tại một năm thời gian 2 tháng bên trong. Dĩ nhiên một đường bão táp đến nhập đạo cảnh thất trọng. 4 người tu vi bão táp, đặc biệt là Tịnh Hải Đại Thánh 3 người, liên tục dùng linh hư quả tăng lên huyết mạch tình huống. Chiến lực là gấp mấy lần tăng lên theo cấp số nhân. Hiển Thánh Thủy Phủ thực lực, tại hơn 1 năm nay bên trong, có thể nói là có biến hóa long trời lở đất, như Liêu Phi Bạch, dựa vào U La Hàn sát chi uy, chính là huyền cung cảnh võ giả bây giờ cũng có thể gắng gượng chống đỡ 1, 2, chờ Tịnh Hải Đại Thánh đột phá đến thông thần cảnh sau đó. Chiến thắng huyền cung cảnh sơ kỳ võ giả cũng không phải việc khó gì. Nếu là ngày sau Diệp Chân lại giúp bọn họ luyện chế thật thành bộ chân khí, e sợ huyền cung hậu kỳ võ giả bọn họ cũng có thể ứng phó chiếm được. Diệp Chân vừa mới quay lại, chủ yếu lấy làm theo tình hình là trọng yếu. Tại Hiển Thánh Thủy Phủ bên trong phân chia một khu vực lớn, cung cấp Thủy Lệ Đan Vương bọn họ ở lại luyện đan, mà Tịnh Hải Đại Thánh 3 người nhưng là vội vàng biện luyện bọn họ huyết mạch hậu duệ. Chờ làm theo những cái này, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đánh thời gian khởi động thượng cổ Na Di trận đi tới chân Huyền Đại Lục, dựa thế đột phá đến thông thần cảnh sau đó. Đã là sau 1 tháng, tứ đệ, căn cứ hơn 1 năm nay tình báo, tranh cướp Hoài Phong Thủy Phủ thế lực, mỗi cái là nguyên khí đại thương. Bất quá, hiện nay đều tại tích trữ thực lực, đều đang tìm thời gian để thực tế khống chế Hoài Phong Thủy Phủ. Đây là tranh cướp Hoài Phong Thủy Phủ khắp nơi Thủy Yêu tình huống. Hiển Thánh Thủy Phủ Thủy Cung, bên trong, mọi người cùng tụ tập cùng một chỗ nghị sự, nhìn kỹ một chút tình báo. Diệp Chân ngẩng đầu lên nói, làm sao, đại ca các ngươi là muốn ra tay? Ta cảm thấy, thời cơ đã gần đủ rồi. Dưới trướng 3.000 binh sĩ cũng cần rèn luyện. Chiến đấu, chính là nhanh nhất trưởng thành phương thức. Phá Hải Đại Thánh nói, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, xác thực có thể một lần làm chủ Hoài Phong Thủy Phủ. Chúng ta thực tế khống chế địa bàn càng lớn, chúng ta là có thể mang càng nhiều binh sĩ lại đây. Chúng ta tại Bắc Hải địa bàn cũng là càng vững chắc, Tịnh Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn về phía hắn, lần này mang đến cái quân Ninh Sĩ Dị, Văn Phụ Quốc 3 người. Tịnh Hải Đại Thánh 3 người tuy rằng dốc sức làm rời Thiên Dực đảo cơ nghiệp, nhưng dựa vào còn là một người cường hãn thực lực. Hơn nữa, so với thế lực thẩm thấu đến chân huyền đại lục mỗi một cái thành thị vạn tinh lâu cùng sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ ngoại vực biển chết long đảo, tại lỗi lạc phương diện vẫn có khiếm khuyết, cái quân 3 người tự nhiên rõ ràng Diệp Chân ý tứ. 3 người cũng là nhiều năm đối thủ cũ, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cái quân cùng Ninh Sĩ Dị ánh mắt đều tập hợp Văn Phụ Quốc trên người. Ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Văn Phụ Quốc hơi khom người, mấy Diệp Chân, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Liêu Phi Bạch 5 người hỏi thăm, đến Hồng Hoang Đại Lục ngăn ngắn 1 tháng. Văn Phụ Quốc đã triệt để bày ngang vị trí tại chân huyền đại lục. Những người trước mắt này tất cả đều là của hắn vãn bối. Nhưng hiện tại mà 3 người bọn họ, Đỉnh Thiên xem như là trước mắt 5 người này phụ tá. Hơn nữa cái mạng nhỏ của bọn họ hoàn toàn nắm tại Diệp Chân trong tay. Ngày sau 3 người bọn họ có thể thu được thành tựu ra sao, lấy được ra sao địa vị, liền hoàn toàn quyết định bởi tại Diệp Chân cùng Tịnh Hải Đại Thánh mấy người độ cao. Diệp Chân cùng Tịnh Hải Đại Thánh mấy người thế lực càng lớn, vị trí của bọn họ cũng là càng cao. Nhưng mà làm như phụ tá, không thể hiện ra nhất định năng lực, là không thể thu được trọng dụng. Mà bố cục, chính là hắn am hiểu. 4 vị Đại Thánh, kỳ thực chúng ta không cần thiết một lần làm chủ Hoài Phong Thủy Phủ. Nếu hiện nay tứ gia đánh Hoài Phong thủy phủ chủ ý đại yêu đều nguyên khí đại thương, vậy chúng ta tại sao muốn vào chủ Hoài Phong thủy phủ uổng phí gọi tứ gia vây công đâu? Văn Phụ Quốc câu nói đầu tiên đánh trúng yếu hại, điều này làm cho Tịnh Hải Đại Thánh thay đổi sắc mặt. Xác thực, một khi chúng ta hung hăng làm chủ Hoài Phong thủy phủ, chắc chắn thu nhận tứ gia vây công. Cái kia theo Văn Lão Tiên sinh ý tứ, Đại Thánh, cùng với bị tứ gia vây công, chúng ta sao không đi đầu xuất binh, từng cái chiếm đoạt cái kia tứ gia nguyên khí đại thương đại yêu thế lực, tăng thêm lớn hơn bản thân, sau đó làm chủ Hoài Phong thủy phủ, chính là nước chảy thành sông việc. Văn Phụ Quốc nói, nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh nhíu mày, thế nhưng, cái kia bốn vị đại yêu cộng không ngốc, một khi chúng ta mỗi cái đột phá, bọn họ nói không chắc sẽ liên hệ tới đâu. Đại Thánh, chúng ta xuất kỳ bất ý, có thể rất dễ dàng chiếm đoạt một nhà trong đó. Chờ bọn hắn phản ứng lại, chúng ta tuyệt đối có thời gian có thể chiếm đoạt nhà thứ hai. Như chỉ còn dư lại hai nhà, liền coi như bọn họ phản ứng lại có thể làm sao. Đến lúc đó, đại thế đã thành, bọn họ coi như phản ứng lại, có thể làm sao? Văn Phụ Quốc tiếng nói mới vừa xuống đất, Phúc Hải Đại Thánh tiếng vỗ tay liền tiếng vang lên. Nếu là như vậy, chúng ta không chỉ có thể ít nhất tổn thất khống chế Hoài Phong thủy phủ, chúng ta thực lực của tự thân, sợ cũng có thể lớn mạnh gấp đôi. Vẻn vẹn là lập kế hoạch, Văn Phụ Quốc liền biểu hiện ra đầy đủ cao minh, có quan hệ hướng dẫn Hoài Phong thủy phủ sự tình. Diệp Chân cũng không lại nhúng tay, Tịnh Hải Đại Thánh ba người bọn họ có Văn Phụ Quốc, Cái Quân, Ninh Sĩ Dị ba người phụ tá, mở rộng Bắc Hải thế lực, chỉ là vấn đề thời gian. Theo Diệp Chân kế hoạch, Văn Phụ Quốc ba người, bọn họ đem tại Hiền Thánh Thủy Phủ rèn luyện mấy năm, đem tu vi tăng lên tới thông thần cảnh sau đó, Diệp Chân lại dẫn bọn họ đến Bắc Hải quận tọa trấn. Bằng không, tu vi quá nhấc lên, quá sớm bị người giết chết, vậy cũng là một tổn thất lớn. Đại ca, có quan hệ có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên thiên địa linh vật cùng phụ cận trợ tình huống, có thể có tin tức. Thương nghị sau khi kết thúc, Diệp Chân hỏi chính sự, thiên địa linh sự vật quan thủy yêu thức tỉnh. Còn chờ, thì việc quan hệ Diệp Chân Hoàng Kim thông đạo một chuyện. Tịnh Hải Đại Thánh biểu hiện có chút xấu hổ. Tứ đệ, xin lỗi, hơn một năm nay đến, chợ tin tức chúng ta tìm tới không ít, nhưng mà có thể bổ sung bản nguyên tiên thiên địa linh vật tin tức, còn thật không có. Diệp Chân ánh mắt buồn bã. Tình hình như thế, sớm có dự liệu, Bắc Hải bên trong to nhỏ chợ nhiều vô số kể, nhưng mà các nơi thiên tài địa bảo to lớn nhất nơi tập kết hàng cũng chỉ có hai cái chợ, một cái là Loạn Không Đảo, một cái là Ngũ Tiên Đảo. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, Hồng Hoang đại lục cùng mỗi bên đại tiểu thế giới đặc sản, tại hai người này chợ cũng có thể tìm toàn. Tịnh Hải Đại Thánh nói, Loạn Không Đảo cách chúng ta Hiền Thánh Thủy Phủ khá gần, qua lại nửa tháng lộ trình mà thôi, tình hình cũng tương đối quen thuộc, hơn nữa giao dịch tính an toàn ắt phải tốt hơn nhiều. Ngũ Tiên Đảo liền khá xa, qua lại muốn hơn một tháng không nói, chung quanh ngư long hỗn tạp, khá là hỗn loạn. Theo ý tưởng của chúng ta, tứ đệ vẫn là lựa chọn Loạn Không Đảo thành lập lâu dài giao dịch con đường ắt phải tốt hơn nhiều. Nói tới chỗ này, Phúc Hải Đại Thánh âm thanh dừng lại. Bất quá, Ngũ Tiên Đảo tuy loạn, hội tụ kỳ nhân dị sĩ càng nhiều. Chúng ta dò tham, Ngũ Tiên Đảo thường có một ít bí ẩn tin tức thả ra. Thậm chí có người thả ra qua tiên thiên linh bảo tin tức, nhưng hắn chân thực tính liền không biết, thường có bí ẩn tin tức thả ra, còn có tiên thiên linh bảo tin tức. Diệp Chân ánh mắt hơi động, như vậy, này Ngũ Tiên Đảo,